Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 157, chiến lược tính chất lựa chọn từ bỏ. Bresciano chính thức thuê gia nhập Liên minh Leeds United đội, nửa cái mùa giải. Doa biết, nửa cái mùa giải về sau Bresciano khẳng định trở về Palermo. Bởi vì Bresciano đúng là có thực lực. Hắn tại Leeds United đội khẳng định sẽ có không tệ biểu hiện. Mùa giải tiếp theo, Leeds United đội muốn đưa vào Bresciano liền khó khăn. Cho nên nói, Leeds United đội cùng Bresciano cũng chỉ có nửa năm duyên phận mà thôi. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Bởi vì hạ mùa giải Leeds United đội chủ lực tiền vệ trái khẳng định vẫn là Ribery. Ribery khỏi bệnh về sau, Bresciano ra sân thời gian khẳng định là phải bị áp xúc. Bresciano có thể đi vào Leeds United đội đỉnh nửa cái mùa giải thiếu cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại Leeds United đội muốn đối trận chính là Arsenal đội. Đây là League Cup bán kết lần hiệp tranh tài. Tại thủ hiệp trong trận đấu, Leeds United đội là một so với 4 rơi ở phía sau. Leeds United đội muốn đào thải Arsenal đội. Cái này nhất định phải 4-0 trở lên điểm số mới được a. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Arsenal đội đám cầu thủ là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Fabregas nói như vậy, rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này thắng được hẳn là chúng ta Arsenal đội. Chúng ta tại hiệp 1 trong trận đấu hình thành vô cùng lớn ưu thế. Leeds United đội tại trận đấu này căn bản liền sẽ không có quá nhiều cơ hội. Các ngươi nhìn xem đi, liền xem như bọn hắn biểu hiện rất không tệ, cũng không có khả năng chiến thắng chúng ta Arsenal đội, bởi vì hiệp một tranh tài là chênh lệch rất nhiều. Fabregas tự nhiên là nhận lấy vô số Arsenal fan hâm mộ bóng đá nhiệt phủng. Theo bọn hắn nghĩ cũng giống như nhau, hiệp một tranh tài Arsenal đội đã đem tranh tài lo lắng cho giết chết. Cho dù Leeds United tiếp tục vùng vẫy dẫy chết cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn nhất định phải thua. Fabregas còn nói ra, đúng vậy, Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Nhưng là ta nói cho đúng là, trận đấu này không phải thực lực liền có thể chiến thắng. Chênh lệch đã bày ở trước mặt. Đây là khó mà vượt qua lạch trời. Ta cho rằng Leeds United đội vẫn là không muốn xoắn suýt tại trận đấu này. Vẫn là hảo nghĩ tượng vòng tiếp theo giao đấu Liverpool đội tranh tài đi. Thi đấu vòng tròn đối với bọn hắn trọng yếu hơn. Đúng vậy, Fabregas còn điểm ra một điểm. Trận đấu này về sau, Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn bên trong còn muốn giao đấu thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ tư Liverpool đội. Theo Fabregas, Leeds United đội huấn luyện viên tổ khẳng định sẽ tổng hợp cân nhắc. Đã League Cup đã không có bất kỳ hy vọng gì. Vì cái gì còn muốn ở chỗ này cùng chết đâu. Còn không bằng hảo nghĩ tượng 3 ngày sau thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn thế nhưng là trọng yếu hơn. Hiện tại Leeds United đội trưởng là dồn sức MU đội thời điểm. Nếu như thi đấu vòng tròn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất nha. Nếu như mình là Leeds United huấn luyện viên trưởng, Fabregas khẳng định sẽ trực tiếp từ bỏ League Cup tranh tài. Hết sức đá tốt sắp đến giải ngoại hạng Anh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại đúng là nói nhảm kho xoắn suýt. Ngã xuống đất là từ bỏ League Cup vẫn là không từ bỏ đâu. Nói thật, League Cup phân lượng không nặng. Có cầm hay không quán quân kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là cho rằng thi đấu vòng tròn quan trọng hơn một chút. Bọn hắn là hy vọng đội bóng thi đấu vòng tròn không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là cứ như vậy từ bỏ sắp xiết vào trận chung kết League Cup. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Ai, cái này hoàn toàn quái xong phương hiệp một trong trận đấu. Leeds United đội thua quá nhiều. Nếu không là không có như thế xoắn suýt, thống khổ như vậy thời khắc. Lúc này, Arsenal đội tiên phong Henry cũng là giải thích các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. chủ yếu hơn chính là hiệp một bọn hắn cho mình đào hố quá sâu. Trận đấu này bọn hắn là nghĩ lấp cũng lấp không nổi. Henry còn nói ra, trong mắt của ta, trận đấu này Leeds United đội đã không có cơ hội gì. Ta cảm thấy bọn hắn còn không bằng từ bỏ trận đấu này được rồi. Vì phía sau thi đấu vòng tròn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Liverpool đội cũng không phải một chi dễ đối phó đội bóng A. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Cho rằng Henry nói đến phi thường chính xác. Henry còn nói ra, mặc kệ Leeds United đội trận đấu này có phải hay không từ bỏ. Chúng ta Arsenal đội khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà lại chúng ta sẽ là toàn chủ lực xuất chiến. Trận đấu này chúng ta Arsenal đội nhất định phải cầm xuống. Nhất định phải. Henry là biểu lộ Arsenal đội quyết tâm. Bọn hắn chính là muốn cầm xuống trận đấu này. Nhìn ra được, Arsenal đội là không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bọn hắn là làm xong rất bình thường Arsenal đội cùng chết chuẩn bị. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Arsene Wenger nói ra, Leeds United đội đúng là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Bọn hắn năng lực là phi thường mạnh. Bất quá bọn hắn đội hình vẫn là có vấn đề rất lớn. Đa tuyến tác chiến đem sẽ trở thành bọn hắn lớn nhất gánh vác. Nếu như bọn hắn không hiểu được lấy hay bỏ, cái này mùa giải bọn hắn sẽ toàn diện sập bàn. Đúng vậy, tại Arsene Wenger xem ra, Leeds United đội băng ghế tịch vẫn là không có cái gì độ sâu. Leeds United đội cái này mùa giải đem mình trận tuyến chảy đến nhanh như vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Lúc này, Arsene Wenger nói thẳng, ta cảm thấy Leeds United đội vẫn là phải từ bỏ League Cup, bởi vì bọn hắn không từ bỏ cũng không cải biến được kết cục. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải thua, vì một trận nhất định phải thua tranh tài quá độ tiêu hao mình, để cho mình tại hạ vòng thi đấu vòng tròn bên trong mất đi sức cạnh tranh cùng ưu thế. Đây là cỡ nào quyết định ngu xuẩn a? Đúng vậy, Arsene Wenger cũng là tại thuyết phục lấy Leeds United đội từ bỏ trận đấu này đi. Không đáng, một so với bốn. Đúng vậy, những vật này đều là bên trên một vòng đấu. Cái kia một so với bốn điểm số đưa tới. Đây đúng là một cái nhìn không có khả năng vượt qua lạch trời. Leeds United đội muốn tại sân khách nghịch chuyển Arsenal đội. Đây quả thật là vô cùng khó khăn. Cơ hồ là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này cũng là phi thường lo lắng. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội là thật rất khó có thể cầm xuống a. Mà lúc này, các ký giả truyền thông đều là nhao nhao tuôn hướng Leeds United đội sân huấn luyện. Bọn hắn là muốn đi phỏng vấn Leeds United đội cầu thủ đám đó nghĩ cái gì. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng do ý nghĩ. Trận đấu này bọn hắn đến cùng chọn làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều đang suy đoán. Cái này một vòng đấu. Lấy tên điên doa cái kia cho tính tình. Hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn nhất định là sẽ cùng Arsenal đội ăn thua đủ. Hiện tại bọn hắn chính là muốn biết doa trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Lúc này, các ký giả truyền thông là phỏng vấn đến Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội tiên phong Luca Toni nói như thế đường. Song phương hiệp một tranh tài đúng là thua quá nhiều. Để chúng ta hiệp hai tranh tài liền lâm vào gần như không thể nghịch chuyển thế yếu bên trong. Trận đấu này đúng là vô cùng xấu hổ cùng xoắn suýt. Luca Toni còn nói ra, lão bản của chúng ta là nhiều lần nói qua trận đấu này. Cũng là nhiều lần thương lượng với chúng ta qua. Chúng ta cho rằng trận đấu này chúng ta vẫn là phải từ bỏ. Trận đấu này cơ hội của chúng ta không lớn. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trận đấu này về sau 3 ngày. Chúng ta liền sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Liverpool đội. Trận đấu này mới là trọng yếu nhất tranh tài. Các ký giả truyền thông giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Leeds United đội vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy đến. Luca Toni còn nói ra, đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là thi đấu vòng tròn. Hết thảy đều là lấy thi đấu vòng tròn làm chủ. Hết thảy đều là lấy thi đấu vòng tròn làm trọng. Vì thi đấu vòng tròn, chúng ta là có thể từ bỏ hết thảy. Hiện lần này League Cup liền thật là tốt chứng minh. Luca Toni tối rồi nói ra, cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội nhiệm vụ không có còn lại, cũng chỉ có thi đấu vòng tròn. Chúng ta là hướng về phía thi đấu vòng tròn quán quân đi. Các ký giả truyền thông kinh hãi. Bọn hắn vậy mà lại đạt được tin tức như vậy. Leeds United người cái này mùa giải tâm có chút lớn a. Bọn hắn vậy mà muốn vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Ông trời của ta a. Đám người kia đầu không có vấn đề chứ. Thật là quá coi thường giải ngoại hạng Anh. Mà lúc này, các ký giả truyền thông lại phỏng vấn Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique. Pique nói như vậy, vô cùng tiếc nuối. Hiệp 1 trong trận đấu, chúng ta ném đi quá nhiều cầu. Cái này đưa đến trận đấu này như thế xấu hổ. Nếu như hiệp 1 tranh tài chúng ta không ném nhiều như vậy cầu, trận đấu này chúng ta vẫn là phải cùng Arsenal đội cùng chết. Các ký giả truyền thông giật mình. Pique lời này có ý tứ là, bọn hắn Leeds United đội thật không cùng Arsenal đội cùng chết rồi. Thật là thế này phải không? Pique nói ra, nói thật, làm ra từ bỏ trận đấu này quyết định là phi thường khó khăn. Chúng ta còn là muốn cùng Arsenal đội một cước cao thấp. Nhưng là, lão bản của chúng ta nói, thi đấu vòng tròn trọng yếu hơn, cùng Liverpool đội tranh tài trọng yếu hơn, ngoại trừ trận đấu này, còn lại đều là cầu thí. Lời này là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Đáng chết Leeds United người vậy mà xem thường bọn hắn, không nhìn bọn hắn, đây quả thực là đang tìm cái chết. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá hô hào Arsenal đội điên cuồng tiến công. Chuẩn bị nhìn như Leeds United người, cho bọn hắn một cái thiên đại giáo huấn. Pique còn nói ra, làm ra quyết định như vậy đối với chúng ta mà nói đúng là vô cùng chật vật. Nhưng là vì thi đấu vòng tròn, chúng ta còn có thể từ bỏ hết thảy. Trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ phái ra toàn dự bị xuất chiến đi. Chúng ta chủ lực đám cầu thủ đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón sắp đến thi đấu vòng tròn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Xem ra Leeds United người là làm ra lấy hay bỏ. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là lựa chọn thi đấu vòng tròn. Các ký giả truyền thông vẫn là chen chúc hướng về phía Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Joa đang giải thích các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói ra, không hề từ bỏ không từ bỏ cái này nói chuyện. Đây chỉ là chiến lược tính chất chuyển di mà thôi. Chúng ta cái này mùa giải có quá nhiều mục tiêu muốn đi thực hiện. Vì mục tiêu cao hơn, chúng ta đương nhiên phải đánh đổi một số thứ. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Nói dễ nghe, cái này còn không phải từ bỏ a. Joa là tiếp tục nói. Tại song phương hiệp một trong trận đấu, chúng ta là phạm vào rất nhiều sai, đưa đến trận đấu này tình cảnh lúng túng. Đây là chúng ta muốn trả ra đại giới. Hiện tại chúng ta trọng tâm đều là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Chúng ta là hy vọng đá tốt 3 ngày sau thi đấu vòng tròn. Tại trận đấu này có giữ lại là phi thường bình thường. Các ký giả truyền thông thật là bó tay rồi. Tên điên Joa chính là con vịt chết mạnh miệng. Joa còn nói ra, trận đấu này, chúng ta là sẽ phái ra bộ phận chủ lực. Nhưng là mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Cho nên trận đấu này kết quả, chúng ta cũng không phải là quá để ý. Chúng ta để ý là chúng ta cầu thủ trẻ nhóm có thể tại trận đấu này bên trong được cái gì dạng thu. Hoặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.